Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, khí viên trảm. Krolin nghe xong thanh âm này, cao hứng địa nói: "Linh, là ngươi." Đợi nghe rõ ràng Linh nói nội dung về sau, lại hầm hừ mà nói: "Hừ, ba mập mạp, sao ngươi lại tới đây?" Xoay người lại, thấy rõ ràng Linh cũng là bay đến trước người mình lơ lửng trên không trung về sau. Kinh ngạc nói: "A, ngươi cũng học được múa khoảng trống thuật rồi. Ta còn tưởng rằng chúng ta trong ba người ta sớm nhất học được đâu. Còn dự định tại võ đạo đại hội lại cho các ngươi một kinh hỉ. Lần này kinh hỉ không có." Chấm ngoặc kép, Linh đắc ý nói: "Múa khoảng trống thuật như thế không có khó khăn công phu. Ta ngắm liếc mắt liền học được." "A, ngươi đang làm gì đó? Không phải nói tại tu luyện sao? Làm sao tại đập đá a?" Krolin nghe xong cười gian nói: "Hì hì, ngươi đến rất đúng lúc. Đến, trước giúp ta đem những này tảng đá lớn đều đánh cho giống bên kia như thế không chênh lệch nhiều tảng đá. Đánh xong sau ta sẽ nói cho ngươi biết." Linh bất đắc dĩ, đành phải giống như Krolin, thành một cái đánh nghề đục đá người. Bình, bình, ngừng ngừng ngừng. Linh mới đập xong hai khối đá lớn, Krolin liền vội vàng kêu dừng: "Ngươi làm cái gì vậy đâu? Ta là nhường ngươi đánh thành đá vụn, không phải đánh thành bột đá a. Ngươi đến cùng có không nghe rõ ràng ta nói a?" Linh vội vàng nói: "Xin lỗi. Sai lầm, sai lầm." Bình, Linh lần nữa tới một kích sau nói: "Loại trình độ này có thể a?" Krolin nhìn sau lúc này mới hài lòng nói: "Này còn tạm được. Nắm chặt làm đi, này còn tốt nhiều đây." Linh xem xét còn có một mảng lớn, bĩu bĩu môi nói: "Này từng cái đánh cho đánh tới khi nào đi a?" Krolin ngươi qua một bên, tới xem ta đi. Krolin kỳ quái nói: "Xem ngươi cái gì?" Linh lôi kéo hắn bay qua một bên, nói với Krolin: "Ngươi liền nhìn kỹ đi." Nói xong bay đến cái kia mảnh trên tảng đá lớn khoảng trống. Hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ cũng cùng một chỗ lẫn nhau chống đỡ, khoa tay thành một cái hình vuông. Krolin xa xa thấy Linh dáng vẻ, kỳ quái nói: "Tiểu tử này đang làm gì đó? Này, cái dạng này giống như ở nơi nào gặp qua." "Đúng, giống như là thên xin hăng khí công pháo." Chấm ngoặc kép, Krolin trong đầu quầng sáng lóe lên. Vừa nghĩ ra, liền nghe Linh hét lớn một tiếng: "Khí công pháo!" Oanh, xoạt, một hồi cho bụi tản ra về sau, cái kia mảnh tảng đá lớn đã bị oanh thành đá vụn. Krolin trợn mắt hốc mồm. Linh vỗ vỗ hai tay, nghĩ thầm khí công pháo quần thể công kích hiệu quả liền là tốt. Bay đến Krolin bên người đắc ý nói: "Thế nào, ta chiêu này hiệu suất không sai a? Lần này ngươi có thể đem đập đá nguyên nhân nói cho ta biết a?" Krolin nhìn xem cái kia đống đá vụn ngẩn người, chờ một lúc mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu hướng Linh há to mồm quát: "Đồ đần, ai bảo ngươi như thế tảng đá? A, ngươi dạng này đều làm xong, ta làm gì a? Đáng chết ba mập mạp, liền sẽ mù quấy rối." Linh bị Krolin này một đống nước bọt cho phun hồ đồ rồi. Một lát sau mới phản ứng được, lau mặt một cái lên nước bọt. Một bộ ngươi lớn tiếng ta so ngươi càng lớn tiếng bộ dáng. Còn không phải ngươi để cho ta làm. Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi không lĩnh tình coi như xong. Còn mắng ta, còn phun ta một mặt nước bọt. Phi phi phi, đáng chết nhị sư huynh. Krolin suy nghĩ một chút, tựa như là chính mình không có nói rõ ràng. Buồn bực nói: "Tốt, tốt, đều tại ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Đi theo ta. Ta cho ngươi biết ta vì cái gì đập đá." Krolin đi vào đáy vực dưới, vỗ nhẹ vách đá, vỗ xuống to lớn khối giống mặt to bồn một dạng lớn hòn đá. Tay trái tại thắt lưng vị trí nâng hòn đá sau đối Linh nói: "Ngươi coi trọng." Nói đi tay phải một trường vỗ tại trên hòn đá. Bình, rào kéo, hòn đá tán làm lớn nhỏ tương tự đá vụn rơi trên mặt đất. Krolin đối Linh nói: "Nhìn ra được không?" Linh nhìn một chút Krolin, nhìn một chút một chỗ đá vụn, lại nhìn xem Krolin nói, ngươi cho ta là mù lòa sao? Này cũng nhìn không ra. Krolin từ chối cho ý kiến, tại trên vách đá lại đập xuống một miếng mặt to bồn tảng đá. Đưa cho Linh nói, ngươi đi thử một chút. Linh nói, thử một chút liền thử một chút. Tay trái nhận lấy, tay phải hướng vỗ một cái. Kết quả giống nhau, bình, dao kéo, hòn đá lại tán làm lớn nhỏ không đều đá vụn rơi trên mặt đất. Linh vỗ nhẹ nhẹ đập hai tay nói, này có cái gì mà? Krolin không nói lời nào, lại tại trên vách đá đập xuống một miếng mặt to bồn tảng đá. Đập thành đầy đất lớn nhỏ tương tự đá vụn. Linh không nói, hắn lúc này đã nhìn ra, Krolin này nhẹ nhàng một chưởng xuống. Tảng đá lớn bên trong từng vị trí tiếp nhận lực lượng vậy mà đều hết sức đều đều. Cho nên mới sẽ vỡ thành lớn nhỏ gần như không có chênh lệch đá vụn. Linh lập tức liên tưởng đến chính mình cuộn sống điều chỉnh 8 hạt đậu tiên quá trình. Nguyên lai công phu có khả năng như thế chuyển hóa. Krolin thấy như có điều suy nghĩ Linh. Hài lòng nói, lần này hiểu rõ đi. Người đem những cái kia còn lại tảng đá lớn đánh thì đánh nát. Thế nhưng lớn nhỏ cũng không giống nhau. Mặc dù nói khí công pháo là cái rất lợi hại quần thể công kích chiêu số. Nhưng là đối với cá thể đến đả kích, hiệu quả lại cũng không tốt. Nếu như ta có thể sáng chế từng chiêu số, không cần công kích một đống người. Chỉ cần có thể hữu hiệu đả kích đến một người, cũng đầy đủ giành được chiến đấu. Linh đột nhiên cảm giác được Krolin trên đầu tại lóe lên quang mang. Tán dương. Đầu óc thông minh không dài mau. Chuyện cũ kể quả nhiên không sai a. Krolin bĩu môi. Ba mập mạp, ngươi còn non điểm. Đi theo ta thật tốt học một ít đi. Linh bình tĩnh nói. Ta đã học xong. Nói xong cũng tại trên vách đá đập bên dưới một tảng đá lớn khối xuống tới. Tay phải lại vỗ. Đập thành đầy đất lớn nhỏ tương tự đá vụn. Krolin khiếp sợ không thôi. Nửa ngày qua đi mới lắp bắp nói. Chuyện này, không thể nào, ngươi nhanh như vậy, liền học được rồi. Linh chẳng thèm ngó tới mà nói. Hừ, này cũng không phải cái gì cao thâm công phu, có cái gì khó học. Thấy Krolin trên mặt kinh sợ, không cam lòng, ảm đạm, bội phục chờ hỗn hợp cùng một chỗ vẻ mặt. Linh trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt lại nghiêm trang hỏi. Loại này khống chế lực đạo ngươi sẽ không sẽ chỉ dùng để đập đá à? Chuẩn bị vận dụng tại cái chiêu số gì lên? Ta tạm thời còn thật nghĩ không ra tới. Krolin nói nhắc nhở. Ngươi còn nhớ rõ phòng ngươi dán vào một tấm cái gì vẽ sao? Linh nói. Đương nhiên nhớ kỹ a. Phật tổ tướng a. Cũng là cùng cái này có quan hệ gì? Ngươi suy nghĩ một chút Phật tổ sau đầu có cái gì? Đến. Ngươi đi theo ta. Krolin dẫn Linh. Phi thân đi đến một mảnh khác trên công trường. Hai người các lĩnh đỉnh đầu nón bảo hộ mang lên. Tiến vào xưởng. Krolin chỉ cắt chém phiến đá máy móc nói. Nhìn một chút cái này. Người liền nghĩ đến cái gì? Linh nhìn một chút. Lắc đầu. Krolin tìm công nhân muốn một cái hình tròn cưa mảnh. Cùng Linh phi thân đi vào một mảnh trống chảy trên đất trống về sau. Đem cưa mảnh ném cho Linh nói. Ngươi cảm thấy cái này làm vũ khí thế nào? Linh tiếp nhận cưa mảnh. Vuốt ve cưa mảnh rìa ngoài một vòng Misuta lóe hàn quang lưỡi dao. Trầm ngâm một lát sau nói. Vô cùng sắc bén. Nhưng dễ dàng đả thương người cũng dễ dàng thương mình. Krolin nói. Ngươi đem nó ném ra thử một chút. Linh nghe vậy giật mình. Tiện tay quăng ra. Cưa mảnh trên không trung mang theo bén nhọn thanh âm chớp nhoáng lóe lên. Chìm ngập vào xa xa trên một tảng đá lớn. Krolin chờ như có điều suy nghĩ Linh. Đem ánh mắt một lần nữa quăng hướng mình thời điểm. Chân thành nói. Người coi trọng. Krolin tay phải giơ lên. Cất bước vận khí sau hét lớn một tiếng. Khí viên chạm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.